Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, cõi đời này có thể ở ta mộng bên trong chồng vào tin tức người còn chưa ra. Đời, 7 giờ rưỡi tối, Quách Đại Lộ lại một lần đi tới đám mây khách sạn. Đến An Mậu Hành gian phòng thời điểm, nhìn thấy mấy vị chuyên gia cũng đã ly khai. Bọn họ đều đi rồi. Quách Đại Lộ hỏi, Perry tiên sinh, Bạch bác sĩ cùng Trình lão sư có việc đi trước. Gâu giáo sư đi phi trường đón bằng hữu. An Mậu Hành vừa nói vừa thay Quách Đại Lộ châm trà. Tiếp bằng hữu. Không sai. Chuyện này ta còn không kịp nói với ngài. An Mậu Hành ở trên ghế salon ngồi xuống. Đánh hắn theo thói quen thủ thế. Gâu giáo sư có vị nghiên cứu mộng cảnh chuyên gia đồng nghiệp. Hắn từ gâu giáo sư cái kia bên trong biết được chuyện của ngài. Nghĩ muốn đi qua gặp một lần ngươi. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Thời gian này An Hồng Đậu cùng Hoắc lão sư cùng đi ra. Hồng Đậu nhìn thấy Quách Đại Lộ, méo đầu nở nụ cười, gọi nói, Hồ Điệp ca ca. Quách Đại Lộ nhẹ giọng nở nụ cười, nói, Hồng Đậu bạn học chào buổi tối a, chào ngươi. An Hồng Đậu đáp lời, tối nay Quách Đại Lộ không có lại tiến vào An Hồng Đậu mộng cảnh, chỉ là ở nơi đó tùy ý tìm đề tài tán gẫu. Bởi vì hắn tìm đề vẫn để An Hồng Đậu cảm thấy rất hứng thú. Vì lẽ đó An Mậu Hành cùng Hoắc Ngọc Thiền cũng vẫn tích cực tham dự. Trung gian An Hồng Đậu đi tới một chuyến phòng vệ sinh. Hoắc Ngọc Thiền nhân cơ hội than thở nói. Nhỏ Quách tiên sinh, ta nghĩ chân thành hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi là làm sao làm được có thể vẫn tìm tới nàng cảm thấy hứng thú đề. Quách Đại Lộ cười nói. Thử dùng một cô bé tư duy lo lắng vấn đề đi. Hoắc Ngọc Thiền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, An Mậu Hành đưa tay nói. Đây chính là thiên phú. Đúng rồi, nhỏ Quách tiên sinh, tối nay không cần để Hồng Đậu nghỉ ngơi một hồi sao? Hắn tuy rằng đối với đi vào giấc mộng không hiểu nhiều. Thế nhưng cũng đã tổng kết ra Quách Đại Lộ trị liệu thủ đoạn. Chính là để Hồng Đậu chợp mắt chốc lát liền có thể. Một hồi Hồng Đậu trở về, nàng cùng Quách Đại Lộ vừa nóng lạc địa trò chuyện. Đến 8 giờ rưỡi tả hữu thời điểm, Gâu rốt cục mang theo giấc mơ của hắn chuyên gia đồng nghiệp trở lại khách sạn. Quách tiên sinh, vị này chính là Đại học Yêu Hưu giáo sư. Hưu, vị này chính là Quách tiên sinh. Gặp mặt phía sau, Gâu lập tức vì là hai người làm giới thiệu. Thật hân hạnh gặp ngươi. Quách tiên sinh, Hưu đưa tay ra. Ta cũng thật hân hạnh gặp ngươi. Hưu giáo sư, Quách Đại Lộ nắm chặt Hưu tay. Hoan nghênh đi tới Trung Quốc. Lần đầu gặp mặt khách sáo sau khi kết thúc, Hưu trực tiếp cắt vào đề tài chính. Quách tiên sinh, ta biết quá nhiều hỏi dò ngươi tạo mộng chi tiết nhỏ. Là hết sức hành vi không lễ phép. Cũng cùng ngành nghề chuẩn tắc không hợp. Bởi vậy ta có một thỉnh cầu. Ta muốn mời ngươi đối với ta thực thi một lần trộm mộng. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không, chấm ngoặc kép, không thành vấn đề, không chờ Hưu giải thích. Quách Đại Lộ thẳng thắn đáp ứng. Thật sự, đó là đương nhiên. Quách Đại Lộ gật đầu. Cảm tạ, ta thật sự phi thường cảm tạ. Ngươi biết, cái kia đối với ta rất trọng yếu. Hưu nghiêm túc nói. Sau đó hỏi, cái kia Quách tiên sinh ngươi nhìn. Chúng ta lúc nào có thể bắt đầu? Ngay tại lúc này. Quách Đại Lộ nói đi bỗng nhiên khẽ mỉm cười. Sau đó Hưu giáo sư liền bị cơn buồn ngủ nuốt chửng. Nằm nhoài trên bàn ngủ thiếp đi. Gâu, An Mậu Hành cùng Hoắc Ngọc Thiền đều là lần đầu tiên ở trước mặt nhìn Quách Đại Lộ thôi miên một. Người khác, quả nhiên là linh dương quải giác. Không có dấu vết mà tìm kiếm. Quách Đại Lộ điều tra Hưu mộng cảnh hình tượng. Nhìn thấy hắn đang âu phục địa ngồi ở một gian rộng rãi phòng làm việc bên trong. Nhìn chung quanh, vẻ mặt cảnh giác, quả nhiên đi qua chuyên nghiệp huấn luyện, đã có thể ở trong giấc mộng của chính mình nắm giữ hoàn toàn tỉnh táo ý thức. Quách Đại Lộ phán, đoán nói, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hình tượng chuyển đổi, Hưu xuất hiện ở sân bay, Gâu đến đây đón hắn. Lợi hại, Hưu nhấc đầu quay về hư không nói, có thể trong một ý nghĩ thay đổi mộng cảnh. đây là cấp cao thực mộng sư cũng không cách nào làm được sự tình. Gâu đầy nhiệt tình địa tiến lên nghênh tiếp. Hưu nhưng đầy mặt bình tĩnh, âm thầm đề phòng, nhưng cân nhắc đến trong mộng cái này gâu khả năng cũng là gâu mộng. Vì lẽ đó hắn cũng không có biểu hiện quá lạnh mạc. Gâu đi tới trước mặt hắn, cười nói câu, Hưu giáo sư, người cuối cùng cũng coi như đến rồi. Sau đó thuận thế lấy tay khoát lên trên bả vai của hắn. Hưu cảm thấy sau gáy tê dần. Lần thứ hai ngủ thiếp đi. Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà một hồi. Để Hưu giáo sư cười chê rồi. Hưu khi tỉnh lại, phát hiện mình đã trở lại đám mây khách sạn. Gâu giáo sư cùng An tiên sinh đám người đều mỉm cười mà nhìn mình. Quách Đại Lộ ngồi ở hắn đối diện. Cười nói câu nói này. Ghê gớm. Hưu trở về một hồi thần. Than thở nói. Không nhờ vào bất kỳ máy móc. Có thể trực tiếp can thiệp cùng thao túng người khác mộng cảnh. Đơn giản là thượng đế bám thân. Thật bất khả tư nghị. Hưu giáo sư cũng rất lợi hại. Quách Đại Lộ thẳng thắn. Mộng cảnh thế giới không hề kẽ hở. Ta không có tìm được bất kỳ chồng vào tin tức cơ hội. Hưu giáo sư rất có mấy điểm tự đắc nở nụ. Cười. Nói. Ta làm mộng cảnh nghiên cứu nhân viên chuyên nghiệp. Tự nhiên đầu tiên muốn đối với giấc mơ của chính mình tiến hành huấn luyện cùng vũ trang. Không khiêm tốn nói với chư vị một câu. Cõi đời này có thể ở ta mộng bên trong chồng vào tin tức người còn chưa ra đời. Tất cả mọi người, bội phục gật gật đầu. Khen hai câu. Dù vậy, Quách tiên sinh vẫn là dễ dàng cải biến giấc mơ của ta cảnh tượng. Vậy thì chứng minh, ta tuy rằng có thể ở mộng người trung gian nắm tỉnh táo ý thức. Nhưng ở khống chế mộng cảnh cảnh tượng phương diện còn có tăng lên rất nhiều không gian. Hưu, không có bị mọi người thổi phồng đến mức mất lý trí. Điểm này, ta còn rất nhiều địa phương muốn hướng về Quách tiên sinh thỉnh giáo cùng học tập. Quách Đại Lộ, khiêm tốn nở nụ cười. Hưu giáo sư khách khí. Kỳ thực cái này kỹ năng là có thể thông qua chuyên nghiệp huấn luyện tiến hành nắm giữ. Bao quát bỏ qua máy móc trực tiếp đi vào giấc mộng. Hưu bận bịu nói. Đại não từ trường cùng sóng điện não. Từ khi hắn nhận được gâu biêu kiện. Liền một mực suy nghĩ các loại khả năng. Sau cùng kết luận vẫn là rơi vào não từ trường cùng sóng điện não mặt trên. Quách Đại Lộ gật đầu. Nếu như Hưu giáo sư quả thật cảm thấy hứng thú. Ta có thể mang huấn luyện tỉ mỉ biện pháp nói thẳng ra. Cộng đồng thảo luận một hồi. Dù sao khoa học tiến bộ chính là ở bù đắp nhau. Chấm ngoặc kép. Hưu nội tâm mừng như điên. Nhưng trên mặt tận lực bình tĩnh. Nói. Phi thường tình nguyện. Đó là của ta vinh quang. Quách Đại Lộ mặt lộ vẻ do dự. Nói. Thế nhưng Hưu giáo sư. Cái này thực mộng kỹ thuật là ta bản thân độc nhất một loại kỹ năng. Vì lẽ đó. Ân. Chấm ngoặc kép. Hưu giáo sư nhìn mặt định sắc, lập tức đoán ra Quách Đại Lộ tâm tư. Nói, nếu Quách tiên sinh đồng ý chia sẻ cái này kỹ năng phương pháp huấn luyện, ta nguyện ý vì chi thanh toán $1,500,000 thù lao. Quách Đại Lộ biểu hiện buông lòng. Nói, vậy thì quá tốt rồi. Ta hiện tại trước tiên nói cho Hưu giáo sư một cái tăng lên tinh thần lực phương pháp. Hưu giáo sư. Mời ngài bây giờ đang ở trong đầu nghĩ một món đồ. Vật kia có thể là chìa khóa xe. Có thể là ví tiền. Có thể là con gái ngươi món đồ chơi. Chấm ngoặc kép. Rõ ràng. Hưu tiên sinh nói. Có thể. Hắn nghĩ tới đồ vật là nữ nhi của hắn đưa hắn đồng hồ đeo tay kia. Tốt. Hiện tại đem ngươi tất cả sự chú ý cùng lực lượng tinh thần tập trung ở ngươi chọn cái thứ này mặt. Trên. Không thể có bất kỳ phân thần. Kiên trì đến ngươi có khả năng đạt tới cực hạn. Quách Đại Lộ dẫn dắt nói. Hưu hiểu cái này nhập môn huấn luyện ý nghĩa. Theo lời nghe theo. Lúc bắt đầu. Tâm tư tán loạn. Vô pháp chăm chú. Nhưng chỉ mấy phút phía sau. Là hắn có thể một cách hết sức chăm chú mà khóa chặt đồng hồ đeo tay kia. Bất quá như vậy cường độ cao ngưng tụ chú ý lực huấn luyện 10 phần hao tâm tốn sức. 5 phút đồng hồ 10 phút còn có thể kiên trì, nhưng khi đó kéo dài nửa giờ sau đó, cái kia loại tinh thần cảm giác mệt mỏi liền mãnh liệt tập kích mà tới. Sau đó hắn lại đang ngủ, Này một lần mộng cảnh không có bất cứ vấn đề gì. Hắn ngồi tại chính mình sắt thép pháo đài phòng làm việc bên trong. Tất cả bình thường. Sau đó hắn bỏ đến trên bàn làm việc. Thân thể ngửa ra sau. Ngã xuống. Khi tỉnh lại, không ngoài dự liệu xuất hiện ở đám mây quán rượu phòng khách. Hắn bật người dậy, nhìn Quách Đại Lộ, nói: Quách tiên sinh, người cái huấn luyện này phương pháp quả nhiên 10 phần đặc biệt. Gâu cùng An Mậu hành không? Hiểu nhìn hắn, Quách Đại Lộ gật gật đầu. Sau đó nói: Hưu giáo sư, cái kia, chấm ngoặc kép, Hưu dậy nhiên gật đầu. Nói, ta hiểu đến. Nói từ trong túi lấy ra một xấp tiền, giao cho Quách Đại Lộ. Nói, ta lần này đi qua Trung Quốc, không có mang đầy đủ tiền. Trước hết trả 100.000 đô la định vàng thế nào? Gâu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, An Mậu hành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ cười nhìn hắn, cũng không đi nhận tiền. Hưu nói, làm sao? Quách tiên sinh cảm thấy những này tiền đặt cọc không đủ sao? Quách Đại Lộ cười không đáp, tựa hồ là ngầm thừa nhận. Hưu chuyển hướng Gâu, đang muốn mở miệng vay tiền. Gâu nói, Hưu, ngươi đang làm gì? Ngươi tại sao phải cho Quách tiên sinh tiền? Lão Gâu, chẳng lẽ ngươi vừa không nghe thấy? Hưu một mặt không rõ. Quách tiên sinh đồng ý đưa hắn tạo mộng thuật phương pháp huấn luyện lấy 1.500.000 giá cả. Cùng hưởng cho ta, chấm ngoặc kép. Gâu ngữ khí kỳ lạ nói, Hưu, người biết mình đang nói cái gì không? Người vừa mới tỉnh lại. Hưu sửng sốt một chút, làm sơ hồi ức, đột nhiên cảm giác được một loại to lớn hoảng sợ chộp lấy trái tim của chính mình. Vừa mới tỉnh lại, nói cách khác, lần thứ nhất tỉnh lại cùng Quách Đại Lộ giao lưu tạo mộng kỹ năng. Thật ra thì vẫn là ở mộng bên trong, hơn nữa còn là 2 tầng mộng cảnh. Nghĩ tới đây, Hưu trong nháy mắt tỉnh lại. Hắn là ở phi trường bị cái kia Gâu tiến hành rồi 2 lần thôi miên. Sau đó tiến vào 2 tầng mộng cảnh, bị Quách Đại Lộ chồng vào 1.500.000 đô la Mỹ tin tức. Nghĩ đến chính mình tại trong mộng thổi chính là cái kia có thể tại chính mình mộng cảnh chồng vào. Tin tức người còn chưa ra đời, châu bò. Nhất thời cảm thấy một trận nhỏ lúng túng. Dùng dao mổ châu cắt tiết gà một hồi. Để Hưu giáo sư cười chê rồi. Quách Đại Lộ đem 100.000 đô la tiền đặt cọc đẩy trả lại. Hưu nghe vậy, theo bản năng mà đưa tay bấm một cái bắp đùi của chính mình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,